Hắn đang nghĩ như vậy thì lại kinh ngạc nhìn thấy đợt công kích thứ ba do ba người Hồng Vận lão tổ phát động vậy mà lại bị chết phương hướng, điểm công kích mạnh nhất cũng không phải rơi vào mình, mà là trúng vị trí ở cách mình một trượng. Đánh chật sao, điều này sao có thể? Kể từ đó, Tô Triệt chỉ bị chút sát thương, tương đối thoải mái vượt qua đợt công kích thứ ba, phòng ngự kết giới vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Lẽ ra, ba cường giả đại thừa kỳ ở đối diện không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như thế mới phải, ngay cả tính chuẩn xác cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo trong không gian có hạn, lúc địch ta song phương xa nhất cũng chỉ là 200 trượng thì căn bản không thể nào đánh chật được. Cho dù người nào đó xảy ra vấn đề cũng không có khả năng ba người đồng thời phạm sai lầm, điểm công kích hoàn toàn nhất trí với nhau. Là ảnh tử làm sao? Lão Hắc lập tức la lớn trong tiên ngục. Tô Triệt tuy rằng thần thức không nhạy, nhưng ở nơi quyết đấu này, năng lực dò xét của lão Hắc cũng không bị bất luận hạn chế nào cả. Một khắc vừa rồi, hắn mơ hồ phát giác được bóng của ba người Hồng Vận lão tổ đã sinh ra chút vặn vẹo quái dị. Vì vậy liền nghĩ đến ảnh tử, tất nhiên là ảnh tử chia ra làm bốn. Góc truyện audio.com, phân biệt trốn vào trong hình chiếu của bọn hắn, thi triển ra thủ đoạn nào đó, quấy nhiễu lực chính xác của bọn hắn. Năng lực phân thân của ảnh tử lúc lúc ở mị ảnh tinh Tô Triệt và lão Hắc đã được chứng kiến rồi. Ảnh tử có thể phân thân vô số, đồng thời công kích hơn 10 tên, thậm chí càng nhiều ảnh tộc hơn nữa. Cách chương.